Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1007, chương 1007, muốn lịch luyện. Chương 1007, muốn lịch luyện. Bây giờ cách lần kia cưỡng ép tăng lên lại qua 10 ngày. 10 ngày này quá độ kỳ, khiến cho chúng đệ tử mỗi một cái đều thoáng như nổi điên đồng dạng quen thuộc. Tập luyện. Củng cố trước mắt cảnh giới. Đáng tiếc vẫn như cũ là ma luyện thời gian quá ngắn. Còn có vượt qua 9 thành đệ tử không thể hoàn toàn thích ứng trước mắt. Thậm chí còn có 10 mấy người. Ngay cả truyền thụ cho công pháp, kiếm pháp, bộ pháp các loại. Cũng còn không có học hết. Loại tình huống này không phải quan cá nhân cố gắng trình độ không đủ. Càng nhiều quyết định bởi tại cá nhân tư chất ngộ tính thiên phú. Cái đồ chơi này toàn do trời thành, tung lấy ngoại lực áp đặt, cũng cần khá nhiều thời gian chỗ trống. Thế nhưng là cửu tôn phủ hiện tại, chính là khiếm khuyết giảm sóc thời gian. Thời gian, Vân Dương có xét thấy loại tình huống này, cũng chỉ có không làm gì được. Lần cảm giác tâm mệt phần. Mình có thể cướp tới hết thảy, nhưng là, duy chỉ có không thể cướp tới thời gian. Cửu tôn phủ trước mắt tình huống, các cao tầng tu vi đầy đủ, có thể cạnh kỳ chi chiến không chỉ độ cao tầng tu vi đầy đủ liền có thể thành sự. Chí ít không đủ để song thành Vân Dương tư tưởng. Một đám đệ tử tu vi, khoảng cách đầy đủ tham chiến trình độ, kém cách xa vạn dặm, mà thời gian cũng chỉ còn lại có 5 tháng lẻ 8 trời, đối mặt ít nhất cũng phải là Chí Tôn phía trên thực lực đối thủ. Thậm chí có thể là tôn giả 2-3 cấp tiêu chuẩn tu giả. Muốn thế nào mới có thể làm đến xuất chiến mà không bại? Tốt nhất còn muốn không thương tổn không chết. Cái này lại há lại chỉ có từng đó là cái nan đề. Đơn giản chính là cái vô giải vấn đề. 5 tháng lẻ 8 ngày a. Không phải 5 năm, cũng không phải 50 năm. Sử Vô Trần cùng Lạc Đại Giang nhìn xem các đệ tử nối đuôi nhau ra trận. Thời khắc đều là chau mày. Một hồi lâu sau, Sử Vô Trần cùng Lạc Đại Giang đúng rồi một ánh mắt. Sử Vô Trần đi tới Vân Dương bên người. Lão đại, tiếp tục như vậy chỉ sợ không được a. Ta muốn hồi lâu, nếu không tại lần này thi đấu đằng sau. Để các huynh đệ mang theo đám tiểu gia hỏa này ra ngoài lịch luyện một chút. Sử Vô Trần thấp giọng nói ra, thanh âm rất là trầm thấp. Vân Dương vừa quay đầu, lãnh điện giống như ánh mắt phóng tới. Sử Vô Trần, ngươi có chủ ý gì? Sử Vô Trần nói, làm một chút nhiệm vụ luôn luôn tốt, cũng không làm cao cấp nhiệm vụ, thật chỉ là lịch luyện. Vân Dương háy hắn một cái, trầm giọng nói, Sử Vô Trần, những này đều là của ngươi đệ tử. Chúng ta môn nhân, cửu tôn phủ mới vừa vặn thu nhận sử dụng môn hạ. Sử Vô Trần ho khan một cái, nói, ta không phải nói sẽ không làm những cái kia nhiệm vụ nguy hiểm. Hơn nữa còn có chúng ta trong bóng tối chiếu ứng, nhất định không có chuyện gì. Lại nói, không lịch luyện một chút. Bọn hắn căn bản cũng không biết cái gì là giang hồ. Dù cho là thật sự có thời điểm xảy ra bất trắc, hiện tại phát sinh, cũng muốn so, tại về sau xuất hiện càng tốt hơn. Vân Dương trầm mặc hồi lâu, lý trí nói cho hắn biết, Sử Vô Trần biện pháp là chính xác, là đúng, làm như vậy đối với đám hài tử này mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là tình cảm nói cho hắn biết, làm như vậy tàn nhẫn dị thường. Một phen lịch luyện xuống tới, đã đủ hủy đi những hài tử này vốn có thế giới quan. Mà lại chỉ cần ra ngoài, tất nhiên nương theo lấy vẫn lạc. Xuất hiện thương vong chính là khẳng định. Không chết người làm sao có thể làm đến tỉnh táo tất cả mọi người mục đích. Dù là nhiệm vụ thật làm rất thuận lợi, cũng nhất định sẽ xuất hiện thương vong. Chỉ có bản thân mình, người bên cạnh máu tươi, mới có thể chân chính để một võ giả tỉnh táo, khắc trong tâm khảm, vĩnh thế không quên. thi thể của địch nhân có thể cho ký ức không có sâu như vậy khác. Chí ít đối với trước mắt đám này vừa mới đi vào võ tu chi lộ không lâu tiểu hài tử mà nói. Khó được khắc họa ngũ tạng. Tốt, Vân Dương rốt cục đáp ứng. Chỉ là sắc mặt càng âm trầm. Sử Vô Trần cũng là sắc mặt nặng nề. Đây là không còn cách nào. Trước mắt duy nhất có thể lấy làm sự tình. Vân Dương hít một hơi. Nói, ta minh bạch. Tại thiên vận kỳ thi đấu trước đó. Thế tất còn có một trận huyết chiến. Đó chính là tất cả đánh bại môn phái khác 10 cái môn phái tán tu. Lấy được tư cách khiêu chiến môn phái. Còn muốn tái chiến một lần. Một lần kia cũng là sinh tử chi chiến. Càng là chúng ta cửu tôn phủ nhất định phải đối mặt một trận tử vong ác chiến. Mà lúc kia, thương vong chỉ sợ là chưa từng có to lớn, mà lại không thể tránh được. Cùng đem trực diện sinh tử vấn đề lưu cho đến lúc đó. Ta tình nguyện sớm hơn một ngày đối mặt, nếu là không thể sớm hơn tỉnh táo. Đến lúc đó, chết liền không chỉ là đệ tử bình thường, mà là môn phái đệ tử tinh anh. Sử Vô Trần nói, lão đại nói đúng lắm. Vân Dương nói, chỉ bất quá, tại ra ngoài trước đó, đem cái này tất cả mọi thứ, đều muốn cùng mỗi một người đệ tử nói rõ. Không thể vì người chết mà người chết. Mỗi một người bọn hắn đều so hài tử bình thường càng nhiều một phần lõi đời. Nếu là bọn họ chính mình có chỗ minh ngộ, tự nhiên càng tốt hơn. Đó là đương nhiên. Vân Dương nặng nề gật đầu, khẽ thở dài một hơi, vừa mới đem bọn hắn từ tử vong bên trong kéo trở về. Lại muốn đưa một bộ phận trở về à? Chính mình thời khắc này phần này minh ngộ, tại sao như vậy đau lòng? Đây là cửu tôn phủ đang chọn tuyển đệ tử đằng sau. Lần thứ nhất toàn viên tập hợp, cũng là cửu tôn phủ lần đầu thi đấu. Tông môn thi đấu, chính là chiến đấu. Chính là cạnh tranh, 9 cái sơn phong đệ tử, nhìn xem đối diện huynh đệ tỉ muội, người người trong mắt, đều là xuất hiện nồng đậm đấu trí. Con đường võ đạo, đạt giả vi tiên, cường giả vi tôn, người người đều biết, lần này tông môn thi đấu càng sâu tầng chính là ở chỗ quyết ra tông môn thập đại đệ tử. Hoặc là có thể nói... Lần này thi đấu chính là quyết định tại cửu tôn phủ trong vài năm vận mệnh mấu chốt. Tu đồ con đường phía trước điểm phân cách. Thậm chí, còn muốn tịch lấy lần này quyết chiến. Quyết ra tương lai đằng sau cửu tôn phủ cửu phong thứ tự. Bởi vì thập đại đệ tử đằng sau, chính là cửu phong đệ tử cùng giai chi chiến. Thời hạn, một ngày một đêm, sách nói ngắn gọn. Riêng phần mình sơn phong rất nhanh liền quyết ra bản phong ba hạng đầu. Sử Vô Trần các loại 8 người. Còn có đến đây quan chiến sung làm trọng tài Bình Tiểu Ý cùng Quách Noãn Dương. Đang nhìn qua Vân Dương đệ tử về sau. Đều vô ý thức chăm chú đóng chặt miệng. Đó là cưỡng ép nhịn cười ức chế động tác. Mặt khác tất cả đỉnh núi ba hạng đầu. Tối thiểu nhất đều là người thiếu niên. Thế nhưng là Vân Dương bên này ba hạng đầu, khục, lớn nhất 9 tuổi, hay là cái tiểu nha đầu, ân, người thứ hai, 8 tuổi rưỡi, là cái tiểu nha đầu, tên thứ ba, 8 tuổi rưỡi, là cái bé trai, duy nhất nam đệ tử, mặt khác tất cả đỉnh núi ba vị trí đầu đệ tử, tu vi cao nhất, đã đạt đến thiên huyền cảnh giới. Hơi kém cũng có địa huyền tu vi, trình độ không sai biệt nhiều, chỉ có Vân Dương vị trưởng môn này sư tôn tọa hạ đệ tử. Tu vi mạnh nhất, đành phải Ngọc Huyền, mà lại cảnh giới này hay là mới vừa vặn đột phá. Chớ nhìn Vân Dương trên mặt bình tĩnh, kỳ thực trong lòng tràn đầy đều là bất đắc dĩ, đầu đau muốn nứt, mẹ nó, lần này, nhất định là ném đại nhân. Vân Dương rất rõ ràng, ít nhất là tại trong một đoạn thời gian tương đối dài. Chính mình cái này trưởng môn đỉnh cao, cửu tôn phủ thứ nhất chủ phong, là mất mặt ném định, gặp Vân Dương ánh mắt muốn giết người 4 chỗ đi tuần tra. Tiền Đa Đa cả người toát mồ hôi lạnh, Lặng Yên giấu sau lưng Thạch Bất Giai, vẫn một đường chậm rãi lui về sau, khó khăn thối lui đến cạnh cửa, gấp tật xoay người một cái, bỏ trốn mất dạng. Tiểu mập mạp có thể kết luận, chỉ cần mình kẻ cầm đầu này dám vào đi, trưởng môn nhân 10 phần 10 dám làm đi ra ngay trước toàn môn phái đệ tử cuồng đánh chính mình. Vị này đại tổng quản sự tình. Giữa sân, các đệ tử đã bắt đầu từng đôi chém giết. Vân Dương mặt trầm như nước nhìn xem, ra vẻ lạnh nhạt không còn sót lại chút gì. Trưởng môn sư Tôn sắc mặt khó coi, các đệ tử cũng đều câm như hến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.